Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 970, chương 975, tất cả đều chiêu. Rất nhanh, Mãn Thanh thập đại khốp hình, nước hạt tiêu, ghế hùm, giặt rửa răng, dùng thép quét đánh răng, rửa tai, ở phạm nhân bên tai dùng hạt cát quát nồi sát, vân vân cổ kim kết hợp tra tấn kỹ thuật. Từng cái phơi bày ở da cát mộc hai người trước mặt. Nhìn đến hai người không rét mà run. Sau này đánh chết cũng không dám lại theo người này đối nghịch. Cơm trưa trước, Long Nhất tướng quân mang theo thái tử vệ đội. Đem Diệp Phong ra tiểu hài với tiểu sủng thú Sửu Sửu tất cả đều đưa đến kinh doanh. Diệp Phong vì vậy ở kinh doanh tạm thời ăn ra. Long Nhất trước khi chia tay. Diệp Phong đùa giỡn tựa như móc ra hai hạt đường đậu, đưa cho Long Nhất đạo, một viên cho thái tử, một viên cho Thái Bình công chúa, liền nói bản giám quân cảm tạ bọn họ nhị vị tài bồi. Rốt cuộc lên làm có thể cho chúng ta lão Diệp gia quang tông rượu tổ đại quan. Tâm tình thật tốt, xin bọn họ ăn kẹo. Long Nhất mang theo hai hạt đường đậu mặt đầy mộng bước đi. Thiên địa đại biến, đại chiến tướng lên, bây giờ Diệp Phong đã bị cột vào thái tử điều này trên chiến thuyền. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, hắn với Long Vũ Long Dực đến khi những người này đã tạo thành trên thực tế quan hệ bạn bè. Họp thành đội đánh quái cần được nghĩ hết tất cả biện pháp tận lực đề cao nhóm bạn thực lực. Nói không chừng là có thể ở thời khắc mấu chốt cứu chính bọn hắn một mạng. Dù sao một ít đặc thù thời khác, thực lực bản thân mới là có thể dựa nhất bảo đảm. Nhưng đạo pháp tự nhiên, không thể cưỡng cầu, hết thảy vậy do cơ duyên. Long Vũ hai người cùng hắn chỉ là tạm thời nhập bầy, cũng không phải mình người nhà, cho nên đường đậu tác dụng hắn cũng không có nói rõ ràng. Ăn đó là bọn họ chính mình cơ duyên, ném đó chính là bọn họ chính mình thất cơ. Ý trời khó tránh ngươi, chiêu, quả nhiên tất cả đều chiêu. Trạng vạng, Gia Cát Mộc nắm một đại giấy gấp công khai văn án. Đối với Diệp Phong kính trọng như người trời đạo, Diệp học sĩ quả thật là không oan uổng một người tốt. Những thứ này công khai đi ra tình báo quá trọng yếu. Ta phải vội vàng cầm vào cung đi cung thánh thượng lựa chọn. Chờ một chút, Diệp Phong gọi lại. Gia Cát Mộc đạo, ta yêu cầu một người làm kinh doanh tham tướng, người giúp ta thay mặt mặt bẩm thánh thượng, để cho hắn phá cách cất nhắc. Ai? Gia Cát Mộc nghi đạo, ta gần đây kết giao Tử Thiết huynh đệ. Diệp Phong mặt đầy cười híp mắt nói, Tần Hãn danh tự này một khi báo ra, trong lòng Gia Cát Mộc nhất thời than thầm, Long Dực tiểu nhi có tài đức gì? Có thể lấy được Diệp Phong loại này văn võ câu tất cả thông thiên triệt địa kỳ tài phụ tá. Trận chiến này, phần thắng đại vậy, Diệp Phong lại trước đó liền kết được rồi Tần Hãn. Điều này thật sự là một loại phòng ngừa chu đáo, cực kỳ cao minh chiến lược thấy xa a. Tần Hãn cái này Bắc Hổ quân một dạng Bắc Hổ đại tướng quân duy nhất con trai trưởng. Nhược quả thật có thể hưởng ứng Tử Thiết huynh đệ hiệu triệu. Thành công cứ mặc cho kinh doanh đầu quân. Bắc Hổ quân một dạng đã không thể nào ngã về phía Lộ Vương rồi. Bốn bề vây công biến thành tam khuyết một. Này đều sẽ là một đường rất lớn sinh cơ với cơ hội thắng a. Nam mô thần triều cung đình. Dạ như ban ngày. Dực nhi là cha cho ngươi tự lựa chọn. Một trong số đó. Ngươi đi thái tử vị, ta ban chiếu lập Long Lộ vì nước chữ, để cho hắn đáp ứng cho hai ngươi chị em một con đường sống. Ta sẽ nghĩ biện pháp để cho ta sư môn hỗ trợ. Liên lạc chuyến hoành độ đại thần Dương Thương Thuyền, đến khi Thương Thuyền tới sau, cho ngươi hai tỷ đệ có thể leo lên Thương Thuyền đi Thần Châu đại địa định cư. Hai, là cha lập tức thối vị cho ngươi lên ngôi. Sau đó, là cha sẽ thấy cũng không thể ra sức. Lão hoàng đế nắm một đại giấy gấp ra Cát Mộc đưa tới cung. Khai tình báo, thở dài nói, long lộ trong quân đội căn cơ quá sâu, bố mưu lại phá lệ sâu xa, thực lực khác xa to lớn a. Cùng với tham sống sợ chết, không bằng gắng sức đánh một trận. Long Dực nắm quả đấm nhỏ nói, phụ hoàng, ý ta đã quyết, Nam Mô Tử Dân, tuyệt đối không thể giao cho long lộ loại này hung tàn tàn bạo đồ trong tay. Hải Nhi quyết định thống soái Nam Mô Thần Dân, đáng nghịch trừ cấu, quyết tử chiến một trận. Chi khí đáng khen, lão hoàng đế thở dài nói, nhưng là Dực Nhi, lưỡng quân giao phong không phải là trò đùa. Lộ vương thủ hạ danh tướng như vân, nhưng người trong tay đây, có thể chiến chi tướng sao? Có, Long Dực một cái khẳng định nói, phiêu kỵ tương quân Tả Thanh luôn luôn cao ngạo, tổng thể không phục người, nhưng hắn vẫn đạo, nay khoa võ trạng nguyên Diệp Phong, có tuyệt thế danh tướng phong thái. Long Dực đối với Diệp Phong lòng tin nguồn. Kỳ chủ muốn cũng không phải là nhân phiêu kỵ tương quân đối với Diệp Phong sùng bái, mà là bắt nguồn ở một viên đường đậu, một viên rõ ràng cho thấy tân xào đường đậu. Phiêu kỵ tương quân khen lầm, chỉ là Long Dực tìm cớ thôi, có thể tiện tay luyện ra thiên phẩm đen nhân. Long Dực hai tỷ đệ đối với hắn đã đạt đến sùng bái mù quáng trình độ. Ai? Không có cách nào bình thường. Long Dực tuy giả bộ lộ ra cực kỳ lão sung mo dạng, nhưng dù sao mới chỉ là một 12 tuổi thiếu nhi. Đối với kỳ nhân sùng bái mù quáng, đây là nhi đồng môn bệnh chung. Về phần Long Vũ mà, kia bản thân liền là một cái không đáng tin cậy ra hỏa. Nàng có cái gì hiếm cổ ý tưởng của quái cũng chẳng có gì lạ. Ai? Từ hắn có thể trong vòng một ngày quét sạch kinh doanh biểu hiện đến xem. Nếu có thể đưa hắn thật tốt tài bồi, quả thật có rất lớn khả năng có thể vì ta thần triều tài bồi ra một vị tuyệt thế danh tướng. Lão hoàng đế đạo, nhưng là, ngươi còn có tài bồi hắn thời gian sao? Nếu chuyện không hề tế, Hải Nhi vừa chết dĩ tả thiên hạ thôi. Long Dực không nghi ngờ gì nữa đạo. Nhưng Hải Nhi tuyệt không làm tham sống sợ chết hạng người. Đã như vậy, kia là cha thành toàn cho ngươi. Lão hoàng đế lớn tiếng nói, người đâu, truyền chỉ, tấn tân khoa bảng nhãn Tần Hãn là kinh doanh đầu quân. Mệnh hắn lập tức đi giám quân Diệp Phong dưới trướng nghe lệnh. Kinh doanh bên trong, Diệp Phong dưới trướng, Diệp Phong đối với tới báo danh Tần Hãn, phá lệ nghiêm túc nói. Huynh đệ, này tình thế, người xuất thân tướng môn, chắc hẳn có quá mức linh thông tin tức con đường, sợ rằng so với ta càng thêm rõ ràng, người cần phải biết, đi, huynh đệ ta tuyệt đối sẽ không trách ngươi, ta sẽ tự mình đưa ngươi xuất thần kinh, nhưng nếu lưu lại, ngươi được hiểu rõ hậu quả, kiên định tín niệm, một đời, hai huynh đệ, Tần Hãn nắm chặt Diệp Phong thủ đạo. Đả hổ anh em ruột, ra trận cha con binh, huynh đệ, ta tin tưởng ngươi, ngươi, nhất định có thể thắng. Một đêm đi qua, cờ xí phất phới, chiêu dương như máu, kinh doanh giáo trường, mấy trăm người xếp thành mấy nhóm, ủ rũ cúi đầu, mỗi người bên người, đều có một vị đằng đằng sát khí đao phủ thủ ở bên phục vụ. Giám quân Diệp Phong chỗ cao soái đài. Dưới đài quân đoàn trưởng Tả Thanh, một doanh chủ tướng Hoàng Hổ, nhị doanh chủ tướng Cung Kỳ, tam doanh chủ tướng Vương Vân, tứ doanh chủ tướng Hồng Thạch lẫm nhiên đứng nghiêm, tham tướng Tần Hãn tay cầm văn án, lớn tiếng đọc lên đợi chém tội phản nghịch hình, từng cái chứng cớ xác thật, sự thật mọi thứ rõ ràng, tùng tùng tùng tùng đông đông đông, tam thông trống vang sau. Giám quân Diệp Phong giơ cao lệnh kiếm, quát to, chém, ồn ào, đao phủ thủ động tác đều nhịp, mấy trăm cái đầu người cuồn cuộn rơi xuống đất, giáo trường máu chảy thành sông, chiêu dương đỏ rực như lửa. Bản giám quân phụng chỉ giám quân, chấp trưởng kinh doanh, đối với mọi người yêu cầu cũng chỉ có một. Diệp Phong hét lớn, duy bản giám quân chi mệnh là từ. kẻ làm trái, giết không tha, một lần chém giết số bách tướng quan huyết tế quân Kỳ sau. Diệp Phong truyền lệnh các doanh thao diễn, từng tái kiểm duyệt, thần giới thiên địa, thiên đạo không sứt mẻ, không phải là tối cao đại thần, không thể mượn lực, cho nên thần triều quân sự, cùng cổ Trung Hoa vũ khí lạnh thời đại quân sự không khác nhiều. Diệp Phong cũng không còn cách nào thi triển ngày xưa các loại thủ đoạn. Lấy uy lực cự đại đạo trận lấy lôi đình vạn quân thế hoành tảo thiên quân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.